Bất Hủ Kiếm Thần, chương 531, Bát Kỳ Ấn Ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch rút kiếm trên lưng Ô Sao Trường Kiếm, nhưng là lại chỉ có lác đác mấy người thấy rõ thanh kiếm kia, giết người kiếm, rất sáng, rất lợi, rất lạnh. Ngạo Thiên vẫn muốn biết một chút về Lâm Dịch trên lưng kiếm. Nhưng khi hắn chân chính nhìn thấy thời điểm, lại đã chết. Lần này biến hóa quá đột nhiên, không ai có thể phản ứng kịp, mặc dù là vừa cùng Lâm Dịch gặp thoáng qua Đức Xuyên cũng sững sờ ngay tại chỗ. Không chỉ là Lâm Dịch xuất thủ không hề dự triệu, càng không có người nghĩ đến Lâm Dịch tại Mạc Phủ Đại Tướng Quân không coi vào đâu, lại còn dám chém rơi Ngạo Thiên. Đây đã là công nhiên đang đánh Đức Xuyên mặt mày. Lâm Dịch đáy lòng rõ ràng, Đức Xuyên không có thể làm ra phản ứng, cũng không phải là ý nghĩa một kiếm này, có thể thương tổn được Đức Xuyên. Bởi vì, một kiếm này mục tiêu đối tượng là Ngạo Thiên, cũng không phải là Đức Xuyên. Lấy hợp thể đại năng nhạy cảm, một khi Lâm Dịch đối với hắn sinh ra một chút xíu sát ý, đều có thể trong nháy mắt làm ra phản ứng. Đức Xuyên trong nháy mắt thất thần sau, biến sắc giận tím mặt, một cổ trời sập mà giống như hãm vào thần thức uy áp chợt hàng lâm, đánh vào Lâm Dịch trên người. Lâm Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục ngược lùi lại mấy bước nhưng hai mắt trầm ổn như cũ sáng sủa, vẻ mặt không có bối rối chút nào, vô cùng tỉnh táo. Ngươi thật to gan, Đức Xuyên giận quát một tiếng, đại thủ tìm tòi, như lôi đình xuất thủ trực tiếp phách về phía Lâm Dịch đỉnh đầu. Cái này của áp lực cường đại dưới, Lâm Dịch đừng nói chống lại, liền lung lay đều không được, càng miễn bàn rút ra Ô Sao Trường Kiếm. Nhưng Lâm Dịch trong mắt đã không có nhút nhát, trái lại mơ hồ lộ ra một tia đùa cợt. Lâm Dịch đương nhiên là tại cố làm ra vẻ, đây là hắn duy nhất có thể sống mạng cơ hội. Từ lúc Lâm Dịch xuất thủ trước kia, hắn liền liệu đến hôm nay cục diện này, Đức Xuyên nhất định sẽ nổi giận ra tay với hắn. Nhưng Ngạo Thiên tu sĩ này phải chết, Lâm Dịch dám cam đoan, Ngạo Thiên cầm trong tay độc chủy Hàn Nguyệt Nhận, tại Hồng Hoang Kim Đan tu sĩ trong, nhất định là vô địch tồn tại. Loại tu sĩ này tương lai bất khả hạn lượng, Lâm Dịch phải đem bóp chết. Mà Lâm Dịch theo tiến nhập Trinh Di hội chiến sau liền một mực thận trọng làm nền, biểu hiện ra kiêu ngạo cùng cuồng vọng, hư cấu ra một cái thần bí sư tôn. Bước này nước cờ kỳ thực chính là vì ứng đối Đức Xuyên xuất thủ. Dựa theo Lâm Dịch dự đoán, Đức Xuyên có ra tay với hắn tiến hành tiểu trừng, nhưng sẽ không hạ sát thủ. Ngạo Thiên đã chết mà Lâm Dịch thì biến thành thay thế Ngạo Thiên xuất chinh trước điện phong tướng đánh một trận thí sinh tốt nhất. Đức Xuyên không nỡ giết hắn. Mặt khác Lâm Dịch phía sau còn đứng xuống một vị thần bí hợp thể đại năng, đến tột cùng là hợp thể cái nào cảnh giới ai cũng không biết, Đức Xuyên cũng có chỗ cố kỵ. Cho nên, tuy rằng Đức Xuyên xuất thủ đằng đằng sát khí tựa hồ phải đem Lâm Dịch chết tại dưới trường, nhưng người sau vẫn còn có thể giữ được tỉnh táo tận lực vững vàng tâm thần, giấu giếm sơ hở. Quả nhiên, Đức Xuyên thủ trưởng khí thế hung hăng phách về phía Lâm Dịch nhưng ở Lâm Dịch đỉnh đầu ở trong đột nhiên dừng lại, treo ở đỉnh đầu, vận sức chờ phát động. Lâm Dịch trầm giọng nói, đại tướng quân ta làm sai chỗ nào, dám can đảm công nhiên cãi lời mệnh lệnh của ta, đây là tử tội. Đức Xuyên lạnh giọng nói, ánh mắt sâu kín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch bình tĩnh, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Trước kia đại tướng quân làm cho ta ngừng tay, ta quả thực đã buông tha chém giết người này. Nhưng mà sau người này lại lần nữa hướng ta khiêu khích, cũng ngay trước đám tu sĩ trước mặt phát thề độc muốn đẩy ta vào chỗ chết. Ha ha, đối với loại tu sĩ này, ta Mộc Thanh Tuyệt không có lưu thù. Nói cách khác ta và Ngạo Thiên đổi lại vị ở chung, hắn cũng sẽ không bỏ qua ta. Được làm vua thua làm giặc, người thua nên có người thua giác ngộ, nếu là như trước kiêu ngạo không thay đổi, hướng ta khiêu khích ta Mộc Thanh không có nương tay tập quán. Lâm Dịch lời nói này nói xong cẩn thận, đúng là Ngạo Thiên khiêu khích trước đây, Lâm Dịch mới ra tay chém giết. Lâm Dịch nói mấy câu, liền đem trách nhiệm của chính mình đẩy phải không còn một mảnh, nói bóng gió tựu là đang nói, Ngạo Thiên chết là hắn gieo gió gặt bão. Đức Xuyên cả người sát khí vẫn không có chút nào thư giãn, như trước giày đặc tựa hồ vẫn chưa bị Lâm Dịch ngôn ngữ dao động sát tâm. Đức Xuyên mặt không thay đổi nói ra, người cũng biết lấy Ngạo Thiên chiến lực lần này trước điện phong tướng đánh một trận đại có cơ hội đoạt được Trinh Di phó tướng quân vị, người giết hắn, đây chính là ta môn giang hộ Mạc Phủ tổn thất to lớn. Ha ha ha ha, Lâm Dịch cuồng vọng chi sắc hiện ra hết lớn tiếng nói. Đại tướng quân hà tất lo lắng, nếu Ngạo Thiên không phải là đối thủ của ta, hắn coi là cái gì chó má thiên tài, không đáng giá nhắc tới. Trình Di phó tướng quân vị trí tự nhiên do ta Mộc Thanh thay giang hộ Mạc Phủ cướp đoạt. Tốt, Đức Xuyên thái độ nhanh quay ngược trở lại, thu bàn tay về, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Dịch trầm giọng nói. Như tại trước điện phong tướng đánh một trận trong, ngươi làm cho ta Đức Xuyên thất vọng, đến lúc đó nhất định nghiêm trị không tha truy cứu hôm nay chi tội. Nghe được câu này, Phong Khinh Vũ xách theo tim, rốt cục hạ xuống. Đức Xuyên thái độ không cần nói cũng biết, Ngạo Thiên xem như là chết vô ích. Ít nhất giang hộ Mạc phủ trên mặt nổi, không có tu sĩ sẽ vì hắn ra tay báo thù. Huống chi lấy Ngạo Thiên làm người, vốn mà đắc tội với không ít tu sĩ, nếu không có sau lưng của hắn cất giấu một tôn quái vật lớn, cộng thêm bản thân thực lực cường đại, sợ rằng từ lâu ngã xuống lâu ngày. Lâm Dịch biểu hiện ra cung kính, nhưng trong lòng liên tục cười lạnh, thầm nghĩ. Ta Lâm Dịch không chỉ muốn leo lên tướng quân vị, còn muốn đem ngươi Tiên Đảo làm cái long trời lở đất, gà chó không yên. Lâm Dịch sớm lúc nghe Trinh Di hội chiến việc sau, trong lòng liền có kế hoạch, bắt đầu tay là Tiên Đảo bày ra một cái khổng lồ ván cờ. Vô luận là Trinh Di hội chiến, vẫn là trước điện phong tướng, leo lên tướng quân vị, chỉ là bước này nước đi bắt đầu. Sau mỗi một bước nước đi, từng bước sát chiêu, đủ để cho Tiên Đảo rơi vào vô cùng bậy bạ hắc ám thời đại. Nhưng vào lúc này, Ngạo Thiên thân thể đột nhiên bắt đầu tán loạn, sinh mù, cuối cùng biến thành một bãi sát khí tận trời huyết thủy, vô cùng quỷ dị. Đức Xuyên nhìn thấy cái này chảy thành máu, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, thần sắc cổ quái. Lâm Dịch khẽ nhíu mày, mơ hồ sinh ra bất an cảm giác, mới vừa phải ly khai nơi đây, dị biến nhất thời. Cái này chảy thành máu chợt hóa thành một đạo hồng quang, thẳng đến Lâm Dịch mi tâm của vọt tới. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ là ngay lập tức liền tới. Lâm Dịch trong lòng cả kinh, nhanh chóng hướng một bên lắc mình tránh né. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù như thế, vẫn là chậm nửa phần. Huyết quang trực tiếp bắn tại Lâm Dịch má trái trên mặt, phát ra một hồi nóng rực năng lượng cực độ tà ác. Loại cảm giác này tại trong khoảnh khắc biến mất, thân thể vẫn chưa xuất hiện mảy may không khỏe cùng dị thường, nhưng Lâm Dịch lại biết hắn má trái trên mặt có một cái tà ác đồ đạc. Lâm Dịch nhíu mày, lòng bàn tay huyễn hóa ra một mặt linh lực cảnh, hướng bên trong nhìn đi tới. Chỉ thấy trong kính xuất hiện một cái ngốc nghếch thanh niên, hai mắt lượng phải thấm nhân, nhưng làm cho người ta chú ý nhất vẫn là người thanh niên này má trái. Trên gương mặt mặt có một đạo màu đỏ ấn ký, như là tương khảm tại trong da. Ấn ký này lộ ra một cổ yêu dị tà ác khí tức, khắc phải đúng là Tiên Đảo hung thú Bát Kỳ Đại Xà. Thông thường hình dạng, hợp với cái này quỷ dị màu đỏ tươi sắc ấn ký, làm cho Lâm Dịch cả người có vẻ yêu mị dị thường, tà khí nghiêm nghị. Lâm Dịch biểu hiện ra bất động thanh sắc, nhưng trong lòng rõ ràng, cái này Bát Kỳ Đại Xà ấn ký xuất hiện ở trên mặt của hắn tuyệt không phải ngẫu nhiên, nhất định thâm ý sâu sắc, rất có thể sẽ mang đến cho hắn không tưởng tượng nổi tai họa. Cách chương.